Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, giao dịch. 1. Muốn phải đối phó Tây Đột Quyết người cùng Ô Tư Tạng người. Cắt giảm quân đội của bọn họ thực lực. Hiện tại đúng là một cái cơ hội rất tốt. Thế nhưng vượn lớn giết người chỉ là nhất thời. Nhiều nhất 2-3 ngày. Nó vẫn là sẽ chết. Thế nhưng Trần Bân đối với đại quân ảnh hưởng nhưng là kéo dài tính. Dưới sự chỉ huy của hắn, xe nỏ bộ đội có thể đánh chết số lượng địch nhân. E sợ còn muốn vượt xa vượn lớn. Này, cũng tốt. Trình Thiên Lý do dự một chút. Gật gật đầu. Đô Ô Tư Lực, như người mong muốn, ta bây giờ có thể triệt binh. Thế nhưng người nhớ kỹ. Ngày mai giờ ngọ ba khắc là chúng ta giao dịch cuối cùng thời gian, đem Trần Bân mang tới, hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi còn có cơ hội cuối cùng dựa dẫm vào ta bắt được trận pháp thiên tượng. Chờ qua giờ ngọ ba khắc, tất cả giao dịch hết hiệu lực, ta tuyệt đối không thể đáp ứng bất kỳ cùng trận pháp thiên tượng có liên quan giao dịch. Mặt khác, nếu như khi đó Trần Bân còn không có trở lại ta quân doanh, đón lấy chính là chúng ta triệt để trả thù thời điểm. Đô Ô Tư Lực, người sẽ vì thế trả giá gấp trăm lần trở lên đánh đổi. Chúng ta đi. Vương Sung lạnh rên một tiếng, cấp tốc nghiêng đầu lại, dẫn theo đại quân ung dung đi về phía xa xa. Lần này, bất kể là Đô Ô Tư Lực, Đại Khâm Nhược Tán vẫn là Hỏa Thụ Quy Tàng đám người, ai cũng không có lại chặn lại. Tất cả mục xích đại thiết kỵ đã sớm tản ra, một cách tự nhiên trở lại một con đường. Cuối cùng, mãi cho đến Vương Sung dẫn theo đại quân biến mất ở màn đêm nơi sâu xa, hai phe nhân mã đều lại không hề động thủ. Đại tướng quân, đợi đến Vương Sung ly khai, Đại Khâm Nhược Tán khẽ mỉm cười, xoay đầu nhìn về phía đối diện Đô Ô Tư Lực, chính là một cái như vậy đơn giản địa nụ cười. Nhìn ra Đô Ô Tư Lực trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Hắn lén lút cướp giật Trần Bân, nhất muốn gạt kỳ thực chính là Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng đám người. Bằng không cũng dùng không cố che giấu, diễn như vậy một tuồng kịch. Chỉ có điều người định không bằng trời định, cùng Đại Khâm Nhược Tán loại này người giao thiệp với, liền nửa điểm may mắn cũng không thể có. Hiện tại Đại Khâm Nhược Tán không chỉ khám phá chính mình, trái lại chuyện này còn để chính mình rơi vào cực kỳ bị động trạng thái. Đại tướng, Đô Ô Tư Lực kêu một tiếng, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại trước. Ha ha, ta vừa vặn giống nghe được vị kia Thích Tây Đại Đô Hộ nhắc tới trận pháp thiên tượng bốn chữ. Đại tướng quân có thứ đồ tốt này cũng không cho chúng ta biết. Nếu như đại tướng quân sớm nói cho chúng ta, nói không chắc ta cùng Hỏa Thụ còn có thể thay đại tướng quân tham mưu một chút. Trận pháp thiên tượng cũng đã sớm tới tay. Đại Khâm Nhược Tán hướng về Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi đánh một cái thủ thế, dẫn hai vị đế quốc đại tướng cùng với những thứ khác mục xích đại thiết kỵ đồng thời đi lên phía trước. Cuối cùng ở Đô Ô Tư Lực trước người ngừng lại, nghe được Đại Khâm Nhược Tán, Đô Ô Tư Lực nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Đại Khâm Nhược Tán lời nói này nói tới hàm xúc, thế nhưng ý tứ biểu đạt đến mức lại rõ ràng bất quá. Trận pháp thiên tượng ta cũng phải phân chén canh. Mà này vừa vặn chính là Đô Ô Tư Lực đang cực lực tránh khỏi Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tảng. Tuy rằng địa thế cao hơn mặt biển bất đồng, nhưng đều là thảo nguyên quốc gia, lấy chăn nuôi làm chủ. Hai đại quốc gia cũng là lấy kỵ binh xưng hùng. Nếu như Đô Ô Tư Lực bắt được trận pháp thiên tượng phía sau, có thể để toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc long trời lở đất, hoàn toàn trở nên mạnh mẽ, đúc lại một cái càng cường đại hơn Đại Đột Quyết đế quốc. Như vậy không nghi ngờ chút nào, Đại Khâm Nhược Tán cùng Ô Tư Tạng cũng đồng dạng có thể làm được. đại tướng thực sự là thật tinh tường. Quả nhiên cái gì đều không gạt được đại tướng. Chuyện này mặc dù đại tướng không nói, ta cũng là chuẩn bị lập tức nói cho đại tướng. Chỉ tiếc, tiểu tử này vẫn là quá gian trá. Tuy rằng trong lòng 10.000 cái không nguyện ý, Đỗ Tư Lực cũng chỉ có thể nhắm mắt lên tiếng. Đại Khâm Nhược Tán loại này người, tuy rằng võ công bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng bàn về chí mưu, cho dù là Đỗ Tư Lực cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Cùng với cuối cùng bị Đại Khâm Nhược Tán phát hiện, giống như bây giờ khắp nơi rơi vào bị động, còn không bằng đơn giản thẳng thắn một điểm. Đại tướng quân nói đúng lắm, dù sao nhưng là Đường Hoàng thân phong thiên tử môn sinh. Xác thực không phải dễ đối phó như vậy. Đại Khâm Nhược Tán hơi mỉm cười nói, tự có một luồng hơn người khí độ, Đỗ Tư Lực sẽ chuẩn bị chủ động mở miệng nói cho hắn biết. Đại Khâm Nhược Tán đó là nửa chữ cũng không tin, nhưng là bất kể là Đại Khâm Nhược Tán vẫn là Đỗ Tư Lực. Hai người đều thông minh bỏ qua điểm này, chỉ cần Đỗ Tư Lực đồng ý chia một chén canh. Đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói những thứ khác cũng không sao cả. Cùng Đỗ Tư Lực hàn huyên một phen, Đại Khâm Nhược Tán rất mau dẫn binh mã rời đi. Đại nhân, Đại Khâm Nhược Tán nói cái kia Vương Xung giảo hoạt, chỉ sợ hắn mình mới là giảo hoạt nhất. Chúng ta ở đằng trước trồng cây, hắn cái gì đều không làm, nhưng vào lúc này đến hái trái cây, cũng quá hèn hạ. Đợi đến Đại Khâm Nhược Tán đám người vừa đi, Sa Hỗn Bôn Ba rốt cục không nhịn được một mặt tức giận nói. Không sai, này chút Ô Tư Tạc người thực sự là khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta sao? Sa Mộc Sa Khắc cũng phụ họa theo nói, gương mặt phẫn nộ, nhưng mà Sa Mộc Sa Khắc lời vừa mới nói xong, đồng, một cái lòng bàn tay nặng nề phiến ở sắc mặt hắn. Sức mạnh khổng lồ đem Sa Mộc Sa Khắc phiến lảo đảo một cái. Sa Mộc Sa Khắc bụng mặt, một hồi mộng ở, thứ hỗn trướng. Đỗ Tư Lực nhìn Sa Mộc Sa Khắc biểu hiện vô cùng băng lãnh. Nếu như không phải ngươi không hăng hái, bại bởi một cái hoàng võ cảnh người đường, bị Ô Tư Tạc người chê cười, bọn họ lại làm sao có khả năng càng ngày càng càn rỡ. Sa Mộc Sa Khắc đỏ cả mặt, chê miệng một cái, thế nhưng là nửa chữ đều không nói được. Đỗ Tư Lực nhưng cũng không để ý tới Sa Mộc Sa Khắc. Đột nhiên vung một cái tay áo, cấp tốc hướng về đại quân giữa doanh trại đi đến, mà cùng lúc đó, khoảng cách Tây Đột Quyết nơi đóng quân hơn 10 dặm bên ngoài địa phương. Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng chính dẫn theo một đám mục xích đại thiết kỵ. Gió bụi mệt mỏi, hướng về đại quân nơi đóng quân mà đi, Đỗ Tư Lực xem ra rất không cam lòng a. Trên nửa đường, Hỏa Thụ Quy Tàng đột nhiên nói, nếu như hắn cam lòng mới thật sự quái, trận pháp thiên tượng giao dịch, hắn phòng chính là chúng ta. Đại Khâm Nhược Tán cười nhạt nói, nhưng là bây giờ coi như hắn không nguyện ý, e sợ cũng không đến lượt hắn. Một bên, Đô Tùng Mãng Bố Chi đột nhiên chen lời nói, Đại Khâm Nhược Tán mưu lược xưa nay đều là một vòng tiếp một vòng. Tối nay hành động, nếu như thành công, liền có thể giết chết Vương Xung. Mặc dù thất bại, cũng đồng dạng có thể từ Đỗ Tư Lực nơi đó bộ lấy chỗ tốt. Thậm chí liền ngay cả Đỗ Tư Lực trong lòng mọi cách không nguyện ý, cũng không thể không đồng ý. Điểm này, Đô Tùng Mãng Bố Chi không thể không khâm phục. Bất quá, trận pháp thiên tượng không phải chuyện nhỏ. Hai người bọn ta đại đế quốc, tương tự trình độ lại quá lớn, một núi không thể chứa hai cọp, lấy Đỗ Tư Lực phong cách, đến thời điểm thật sự sẽ cam nguyện cho chúng ta sao? Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đô Tùng Mãng Bố Chi mở miệng nói, vừa dứt tiếng, toàn bộ đại quân đột nhiên yên tĩnh lại, Đại Khâm Nhược Tán dạng chân ở trên lưng ngựa, đột nhiên ngừng lại, đột nhiên này cử động lập tức hấp dẫn đại quân chú ý. hỏa thụ quy tàng, Đồ Tùng Mãng Bố Chi cùng với tất cả mục xích đại thiết kỵ toàn bộ ngừng lại. Tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung đến Đại Khâm Nhược Tán trên người. Ha ha, có nguyện ý không ý cho, đến thời điểm chẳng phải sẽ biết. Đại Khâm Nhược Tán khẽ mỉm cười, lập tức thúc vào bụng ngựa, hướng về xa xa nhảy vọt mà đi. Phía sau, hỏa thụ quy tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi liếc mắt nhìn. Rất nhanh đi theo, giữa trưa thời gian phân, ánh sáng mặt trời nóng rực, thiêu đốt đại địa, một cây to lớn rồng kỳ cắm ở Ta La thành phía đông. Thật cao trên gò đất mặt, Vương Sung đứng ở rồng dưới cờ, bên cạnh là Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý cùng với những thứ khác đại đường tướng lĩnh cùng Ô Thương Thiết Kỵ. Tất cả mọi người chữ đứng ở đó không nhúc nhích. Nhìn đông phương đại địa yên lặng cùng đợi, hầu ra, Đô Ô Tư Lực bọn họ sẽ không đến. Không biết qua bao lâu, Tiết Thiên Quân đột nhiên mở miệng, đánh vỡ vắng lặng nói. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía không trung, trong ánh mắt chậm rãi lộ ra một tia lo lắng. Giữa bầu trời, chỉ thấy liệt nhật treo cao, đã từ từ tiếp cận giờ ngọ ba khắc. Đây đã là Vương Sung nói, cuối cùng thời gian giao dịch, thế nhưng đối diện lại như cũ không gặp Đô Ô Tư Lực cùng Trần Bân đám người tung tích. Yên tâm đi, hắn sẽ đến, Vương Sung lạnh nhạt nói. Cái kia bình tĩnh ngữ khí khiến Tiết Thiên Quân cùng chung quanh thuộc cấp bất giác lại yên tĩnh lại, nóng nảy trong lòng cũng giảm bớt mấy phần. Vương Sung cũng không phải là mù quáng tự tin, càng cũng không phải là đối với Đô Ô Tư Lực quá mức tin tưởng, mà là trải qua cẩn thận suy tính kết quả, cùng Trần Bân đồng thời cũng chiến lâu như vậy, Vương Sung vô cùng dài, Trần Bân tuyệt đối là cái kia loại thà rằng chết cũng tuyệt đối không chịu mở miệng người. Đô Ô Tư Lực lòng quá tham, nếu như từ Trần Bân nơi đó không chiếm được vật mình muốn, hắn nhất định sẽ chủ động cùng mình giao dịch. Mau nhìn, mọi người ở đây chờ đợi thời điểm. Đột nhiên, không biết là ai chỉ vào xa xa kêu lên. Sau một khắc, mặt đất rung chuyển, cho cát cuồn cuộn, liền ở đường chân trời xa xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một nhánh đại quân mênh mông cuồn cuộn, dường như dũng động như thủy triều. Chính hướng về ở đây mãnh liệt mà tới, là Tây Đột Quyết người. Không đúng. Còn có Ô Tư Tạng người. Mọi người thấy xa xa đột nhiên kêu lên, xa xa nhìn tới, chỉ thấy cuồn cuộn trong bụi mù, hai cột cờ lớn theo chiều gió phất phới, phần phật làm múa, một cây xanh đáy kim lang kỳ, mà đổi thành một cây nhưng là trắng ly màu lót đen thánh kỳ. Bầu không khí một hồi trở nên ngưng trọng. Cùng Ô Tư Tạng người cùng với Tây Đột Quyết người giao chiến mấy ngày, mọi người đối với hai phe chiến thuật không thể quen thuộc hơn nữa. Đại quân mênh mông cuồn cuộn, Ô Tư Tạng mục xích đại thiết kỵ đi song song, trên người áo giáp lập lòe từng trận kim loại ánh sáng lạnh. Ngay ở khoảng cách Vương Sung đám người hơn 2000 ngoài trượng địa phương, Đô Ô Tư Lực cùng Đại Khâm Nhược Tán đám người ngừng lại. Mọi người ánh mắt từ Vương Sung bọn người trên thân quét một vòng, rất nhanh lướt qua đồi núi, nhìn về phía sau cái kia đầu khổng lồ vượn lớn. Xảy ra chuyện gì? Súc sinh này tại sao còn không chết? Đô Ô Tư Lực gương mặt lệ khí, càng có một loại sâu sắc kiêng kỵ. Đại thực người tổng cộng 4 con cự thú, đằng trước 3 đầu toàn bộ đều chết rồi, chỉ có cuối cùng này một đầu vượn lớn, không biết tại sao, chậm chạp không chết được. Đơn thuần nói tới sức mạnh, hiện tại toàn bộ chiến trường, bao quát Đô Ô Tư Lực ở bên trong, căn bản không người là con súc sinh này đối thủ. Cho tới Đô Ô Tư Lực căn bản không dám dẫn dắt đại quân áp sát quá gần. Hơn nữa nhất định phải bất cứ lúc nào chuẩn bị lùi lại, để tránh khỏi bị con súc sinh này đánh lén. Đại tướng quân, đi thôi. Một thanh âm từ bên tai truyền đến, Đại Khâm Nhược tán tựa như cười mà không phải cười, đột nhiên mở miệng nói, Đỗ Tư Lực do dự một chút, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng rốt cục vẫn là gật gật đầu. Giá, một tiếng hét lớn, Đỗ Tư Lực vỗ ngựa cóng, đột nhiên từ trong đại quân bộc lộ tài năng, hướng về xa xa tung đi, mà sau lưng hắn, Đại Khâm Nhược tán, Hỏa Hổ Quy Tàng đám người cũng chặt chẽ đi theo sát tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.